Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, Thần Tử Tô Tuyệt. Diêu Quang Thánh Tử, tiến cảnh tu vi đến trung phẩm thiên quân, tới thánh nữ phong, liền không cần thông báo, có đúng không? Vân Hy thánh nữ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt tràn ngập không vui quét mắt nhìn hắn một cái. Diêu Quang Thánh Tử, trung phẩm thiên quân, hẳn là thiên vương phía trên cảnh giới, chính là thiên quân. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, hiện tại đã biết cảnh giới, thì là hạ ba ngày thiên binh cảnh, thiên tướng cảnh cùng thiên nguyên cảnh, mà tại thiên nguyên cảnh phía trên, thì là trung tam thiên chi cảnh, cũng chính là cái gọi là thiên vương chi cảnh. Nếu nói thiên vương phía trên, thì là thiên quân, như vậy, tiếp đó, hội là cảnh giới cỡ nào cấp độ đâu? Huống hồ, này Diêu Quang Thánh Tử tu vi, thế mà tại trung phẩm thiên quân, như thế, chẳng phải là chứng minh, hắn chính là thiên quân tứ phẩm, ngũ phẩm, hoặc là lục phẩm thứ nhất, ngược lại là có chút ý tứ. Ha ha, thông thiên giáo lịch đại đến nay, thánh tử thánh nữ, thần tử thần nữ, linh tử linh nữ, đều muốn tại giáo chủ chi chiến hậu, kết làm đạo lữ, ngươi cùng ta, bá, nhanh nhắm lại ngươi giang. Còn chưa chờ cái kia Diêu Quang Thánh Tử tướng nói cho hết lời. Một bên Vương Khai, sớm đã nghe không nổi nữa. Càng là cái trán tràn đầy hắc tuyến lên tiếng đánh gãy. Ngươi là người phương nào? Nơi đây, không có ngươi đất dung thân. Càng không liên quan đến ngươi. Lui ra đi. Diêu Quang Thánh Tử chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Thân là thông thiên giáo Thánh Tử. Cùng Âu Yếm thánh nữ nói chuyện thời khác, thế mà bị một cái không biết tên lăng đầu thanh đánh gãy. Trong đó tình, có thể nghĩ, lui đại gia ngươi lui. Vừa mới tiểu tử ngươi nói cái gì lời nói? Thánh tử thánh nữ, linh tử linh nữ, lẫn nhau muốn trở thành đạo lữ thì cũng thôi đi. Thế mà ngay cả thần tử thần nữ, cũng phải trở thành đạo lữ. Ta tiên sư cha mày, dám một cái cũng không lưu lại cho bản thiếu gia. Ngươi hôm nay đi ra ngoài mang theo mấy cái đầu. Vương Khai mặt đen lên. Trán nổi gân xanh lên tức giận quát lớn. Đơn giản quá mức khách khí rồi. Cái kia linh nữ quản thanh thanh. Không phải mình thì cũng thôi đi. Dù sao cái kia tiểu nương bì có chút phát xuẩn. Lại có Vân Hy thánh nữ. Không phải mình. Càng cũng được. Dù sao. Cái này tiểu nương bì trong lòng có buồn. Sợ là khó mà vuốt lên. Mà thế gian, vậy không có khả năng có một cái nam nhân, nguyện ý mình thích nữ nhân, lão là nghĩ đến nam nhân khác, nhất nhất không thể chịu đựng, thuộc về cái kia thần nữ, linh nữ cùng thánh nữ, cũng bị mất, ngay cả thần nữ, cũng muốn không có, tới đây mục đích, chính là vì bắt được phương tâm, việc như thế, Vương Khai há có thể dung hứa phát sinh, ngươi, muốn cùng thần nữ kết vị đạo lữ. Đừng nói Diêu Quang Thánh Tử ngu ngơ mấy giây. Cho dù là bi thương quấn thân Vân Hy Thánh Nữ. Đều là ngây ngẩn cả người. Như thế nào cũng không tin. Một cái mới vừa tiến vào thông thiên giáo ngoại môn đệ tử. Lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Muốn cùng thần nữ kết làm đạo lữ. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn. Phảng phất vẫn là lẽ thẳng khí hùng. Tựa như thần nữ. Liền là hắn nữ nhân đồng dạng. Làm sao? Không được sao, không sợ rõ ràng nói cho ngươi, nghe cho kỹ tiểu tử, bản thiếu gia chính là cái kia thượng thiên diệt qua thiên đạo, xuống đất này qua Diêm Vương, vào biển ngày qua Long tộc công chúa thiếu niên lang đẹp trai. Người giang hồ xưng không gì làm không được tiểu lang quân, nói liền là ngươi Khai gia gia ta. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, thượng thiên, diệt qua thiên đạo, xuống đất, này qua Diêm Vương, vào biển, ngày qua Long tộc công chúa, không gì làm không được. Bá, như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Diêu Quang Thánh Tử khóe miệng hơi quất, hai mắt tràn ngập vẻ không thể tin nhìn xem Vương Khai. Há hốc mồm, cũng không biết nên nói những gì. quả thực bị Vương Khai cho thổi mộng bức tại chỗ. Phốc, nhưng mà, cái kia ngồi tại bên cửa sổ Vân Hy thánh nữ, lại là che miệng phốc một tiếng bật cười. Mặc dù trong đôi mắt đẹp yêu thương chi sắc vẫn còn, nhưng cười lên bộ dáng, quả thực đẹp hung ác, đẹp để Vương Khai trong lòng phảng phất có một cây dây cung bị xúc động đồng dạng. Không được, bản thiếu gia quyết định, thần nữ cùng thánh nữ, bản thiếu gia đều muốn. Về phần linh nữ, khụ khụ, người thích người có thể lấy đi. Vương Khai lấy lại tinh thần, sờ lên cằm cười nói, bá. Nghe thấy lời ấy, Vân Hy thánh nữ dung nhan cứng đờ, trong mắt tràn ngập hờ hững quét Vương Khai một chút, chính là trở lại thân thể, lần nữa xuất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hỗn trướng, người nói cái gì? Bản linh nữ, ai ưa thích, ai lấy đi. Đột nhiên, còn chưa chờ cái kia Diêu Quang thánh tử nổi giận, bên ngoài, chính là truyền đến một đạo giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Rất nhanh, theo một đạo hương phong đánh tới, cái kia linh nữ Quản Thanh Thanh, thình lình xuất hiện ở Vương Khai trước mặt, chính nắm vuốt nắm tay nhỏ, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, người có gan nói lại lần nữa xem. Bá, cùng lúc đó, linh tử Mạc Không, cũng là hiện ra ở lầu các bên trong, tràn ngập ngạc nhiên đánh giá Vương Khai, khóe miệng còn mang theo ý cười. Hiển nhiên, vừa mới Vương Khai nói tới ngôn ngữ, hắn cũng là nghe rõ ràng. Đối với từ trước đến nay tại Thông Thiên giáo bên trong cao ngạo Quản Thanh Thanh tới nói, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất đả kích. Bản thiếu gia vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Như Thanh Thanh linh nữ như vậy xuất trần thoát tục mỹ nữ, ai nhìn thấy không thích? Nếu không phải tại hạ thân phần hèn mọn, sớm liền xông đi lên, đối ngươi đuổi đánh tới cùng. Vương Khai híp mắt, cảm thấy tối cảm giác ác hàn kiên thanh cười nói. Tuyệt bích không nghĩ tới, sẽ bị chính chủ cho nghe thấy được. Ngươi còn muốn đánh ta? Quản Thanh Thanh đôi mắt đẹp chừng một cái, quơ đôi bàn tay trắng như phấn, liền hay là đánh tới hướng Vương Khai. Tỷ tỷ, không nên ồn ào. Vân Hy sư tỷ, đã lâu không gặp. Mà không đột nhiên lên tiếng đánh gãy, trong mắt tràn ngập tán thưởng nhìn Vương Khai một chút, ngược lại đối cái kia phía trước cửa sổ Vân Hy thánh nữ ôm quyền ân cần thăm hỏi. Ân, hôm nay thật là ngày tháng tốt, linh tử linh nữ, thánh tử tề tụ thánh nữ phong, nếu là thần tử Tô Tuyệt cùng thần nữ Hạ Tâm Nghiên vậy đến, chẳng phải là. Vân Hy thánh nữ Thanh Thanh gật đầu, lời nói đến một nửa, lại là có chút dừng lại. Một bên, Mà Không linh tử, Quản Thanh Thanh linh nữ, Diêu Quang thánh tử, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía lầu các bên ngoài. Nghe nói Thanh Thanh sư muội cùng Mà Không sư đệ xuất quan, sư huynh chuyên tới để chúc mừng một phen. Bá, theo một đạo tràn ngập băng hàn chi ý thanh âm truyền đến, liền gặp một vị áo bào đỏ thanh niên hiện ra ở lầu các bên trong. Này thanh niên mang trên mặt mặt nạ màu bạc, toát ra con ngươi lóe ra yêu dị huyết mang, trong đó đều là tuyệt tình tuyệt nghĩa chi ý. Mà tại bên hông hắn thì đeo theo một thanh không có vỏ kiếm trường kiếm, cái kia trên lưỡi kiếm vết máu loang lổ, thậm chí còn chảy xuôi máu tươi, trận trận gây mũi vị, trong nháy mắt tung bay đầy lầu các. Thần tử Tô Tuyệt, người này vừa xuất hiện, Diêu Quang thánh tử, Vân Hy thánh nữ, Mà Không linh tử, Quản Thanh Thanh linh nữ, bốn người đều là lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt đều là lộ ra sợ hãi cùng chán ghét chi ý. Chậc chậc, người anh em này ai nha? Cái này cách ăn mặc, cái này phân phối, nghiêu bức nha. Mặc quần áo đã bị máu tươi nhuốm máu đỏ, trường kiếm càng là máu tươi tích táp, toàn thân nhiễm lấy mùi máu tanh, xem xét liền là cái sát nhân cuồng ma. Ngoan nhân một cái nha. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút xem thường cười lạnh một tiếng, vừa mới nói xong, về sau thì là nhún vai, vểnh lên hai lương chân, ánh mắt bất thiện nói ra, tiểu tử, người như thế trang bức, từng chiếm được bản thiếu gia cho phép sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.